Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 119, Hình Ý Thái Cực Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải một nhà bốn người đánh xe đến ông ngoại Trần Gia Hồng. Nơi đó Trần Gia Hồng cùng sở hữu một nam một nữ hai đứa nhỏ, trừ mẫu thân ngoại còn có một cái cữu cữu Trần Chiến ở quả xoài đài truyền hình nhậm phó đài trưởng. Trần Gia Hồng là ở 38 tuổi khi mới cùng Tiêu Vân Hải bà ngoại kết hôn, hai người kém 12 tuổi nhưng cảm tình xác thật phi thường hảo. Sau lại, bà ngoại nhân ung thư mất, Trần Gia Hồng cũng không có lại cưới. Ở Tiêu Vân Hải trong mắt, hắn là một cái phi thường truyền thống người bảo thủ. Đối hiện đại xã hội phát triển mang đến tân đồ vật rất là bài xích. Hắn không muốn ở tại hoàn cảnh không song trong thành thị, mà là lựa chọn khoảng cách Trịnh Châu thị hơn 60 dặm một cái sơn thôn. Ở nơi đó hắn dùng hơn phân nửa sinh tích tụ kiến một cái diện tích phi thường đại tứ hợp viện, thành lập Hình Ý Thái Cực Môn. Làm một thế hệ võ thuật truyền thống Trung Quốc tông sư, Trần Gia Hồng tổng cộng thu hơn 300 đồ đệ, mỗi người thân thủ bất phàm, hắc bạch lưỡng đạo, các ngành các nghề đều có. Tiêu Vân Hải thậm chí còn nghe nói ngay cả quốc an cục đều hữu Hình Ý Thái Cực Môn, người cũng không biết thật giả. Xe ước chừng chạy 40 phút liền tới rồi mục đích địa. Tiêu Vân Hải lập tức liền thấy được treo ở cửa cái kia Hình Ý Thái Cực Môn đại bảng hiệu, này năm chữ là Trần Gia Hồng thân thủ viết, thoạt nhìn rồng bay phượng múa, đại khí hào hùng. Tiêu Vân Hải từ cốp xe lấy ra cấp ông ngoại mang đến lễ vật, đi theo cha mẹ đi vào. Bên trong là một cái thật lớn sân, không sai biệt lắm có sân bóng như vậy đại, 5-6 cái người trẻ tuổi đang ở chắt tam kiểu chữ, lãnh quyền chính là ông ngoại quan môn đệ tử Mông Phóng, ông ngoại Trần Gia Hồng tắc ngồi ở một cái ghế thái sư phơi nắng. Nghe được tiếng bước chân, Trần Gia Hồng đôi mắt cũng chưa mở, nói. Các ngươi một nhà ba người như thế nào lại tới nữa? Không phải hôm trước mới lại đây sao? Gì, không đúng, các ngươi còn mang đến một cái công phu cao thủ, là ai nha? Vân Hải. Tiêu Vân Hải tiến vào sau, liền lén lút đối đang muốn chào hỏi Mông Phóng đánh cái thủ thế, sau đó cố ý dừng chính mình tiếng bước chân, tới thử một chút ông ngoại. Không nghĩ tới chính mình đã hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thất bại. Tiêu Vân Hải đối ngoại công giơ ngón tay cái lên, nói. Ông ngoại, ngươi thật đúng là lợi hại, tuổi đều 90, cách xa nhau xa như vậy, ngươi còn có thể nghe được ta tiếng bước chân. Trần Gia Hồng cười mắng, tiểu tử ngươi còn biết trở về, ta cho rằng ngươi quản gia đều đã quên đâu. Tiêu Vân Hải đi đến Trần Gia Hồng trước mặt, hắc hắc cười nói. Sao có thể nha, mấy năm nay, Tiêu Vân Hải thường xuyên cùng ông ngoại Trần Gia Hồng liên hệ, gia tôn hai cái rất là hợp ý, vốn dĩ Trần Gia Hồng là tưởng đem công phu tất cả đều truyền cho nhi tử Trần Chiến, nhưng Trần Chiến từ nhỏ liền không yêu học võ, cũng chịu không nổi kia phân khổ sở, cuối cùng Trần Gia Hồng liền đánh mất cái này ý niệm. Sau lại Tiêu Vân Hải sinh ra, ở hắn 5 tuổi thời điểm, nhìn đến ông ngoại một trưởng đem một cái tảng đá lớn cầu cấp chụp nát, tức khắc kinh vi thiên nhân, liền cầu ông ngoại dạy hắn luyện tập công phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh Trần Gia Hồng cảm thấy ngoài ý muốn chính là chính mình đứa cháu ngoại này thế nhưng là cái võ thuật truyền thống Trung Quốc kỳ tài, cốt cách tinh kỳ, tính cách kiên nghị, vừa không sợ khổ cũng không sợ đau. Trần Gia Hồng rất là cao hứng, liền đem cả đời sở học tất cả đều dạy cho Tiêu Vân Hải. Ngay cả như vậy, Trần Gia Hồng cũng trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Vân Hải sẽ ở 20 mấy tuổi liền đạt tới ám kình hậu kỳ. Không sai, chính là ám kình hậu kỳ. Có lẽ là bởi vì xuyên qua duyên cớ, Tiêu Vân Hải công phu tiến triển phi thường mau, quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung. Ngắn ngủn mấy tháng công phu, Tiêu Vân Hải liền đem ám kình trải rộng toàn thân, đạt tới thái cực quyền trung một ruồi không thể lạc hoàn cảnh. Hảo, hảo, hảo. Trần Gia Hồng đứng dậy, vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, cao hứng mà liền nói ba cái hảo tử. Tiêu Vân Hải cười nói, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai cháu ngoại. Đúng rồi, ông ngoại, ta cho ngài giới thiệu một người tuổi trẻ, người kêu Lương Hồ, không biết hắn có tới không? Trần Gia Hồng gật gật đầu, nói, đã sớm tới, hiện giờ đang ở hậu viện khổ luyện tam thể thức. Tiểu tử này luyện tập thái quyền luyện được toàn thân ám thương vô số, ta dùng không ít thủ đoạn mới đem thân thể hắn cấp điều dưỡng hảo. Bất quá tiểu tử này nhưng thật ra có ngươi năm đó luyện võ tàn nhẫn kính, tại đây 6-7 cái đệ tử giữa, hắn là nhất khắc khổ. Vậy là tốt rồi, ta cũng là xem hắn là cái võ si, mới làm hắn lại đây. Được rồi, ba, ngươi này cũng quá bất công đi. Chúng ta ba cái đều đứng ở chỗ này thật dài thời gian, ngươi liền tẫn cố cùng Vân Hải nói chuyện cũng không phản ứng chúng ta. Trần Tú Trúc trợn trắng mắt nói, chính là ông ngoại quá bất công, Tiêu Vân Linh ở một bên phụ họa nói. Trần Gia Hồng ha hả cười nói, hảo, là ta không đúng, chúng ta đều vào nhà đi, đúng rồi, ngươi ca giống như hôm nay cũng muốn lại đây. Như vậy sao, hắn cái này người bận rộn thế nhưng có thời gian từ trường xa bay qua tới, thật đúng là lệnh người kinh ngạc nha. Tú Trúc, ngươi khi còn nhỏ liền thường xuyên ở ba trước mặt cáo ta chạc, hiện tại đều sắp làm nãi nãi, ngươi vẫn là sửa không xong ngươi này tật xấu, liền biết nói ta nói bậy. Ngoài cửa vang lên một cái to lớn vang dội thanh âm. Ngay sau đó, Tiêu Vân Hải liền thấy được một thân giỏi giang khí chất cữu cữu Trần Chiến mang theo mợ đi đến, vội vàng kêu lên. Cữu cữu, mợ, đã lâu không thấy. Tiêu Vân Linh cũng tùy thanh kêu lên. Cữu cữu, mợ, Trần Chiến nhìn đến Tiêu Vân Hải, ha ha cười, nói. Vân Hải, tiểu tử ngươi tính tình chính là quật có bao nhiêu đại sự tình thế nhưng muốn 2 năm không trở về nhà. Bất quá, ngươi thật là lợi hại nha, âm nhạc, võ hiệp tiểu thuyết, điện ảnh kịch mọi thứ chơi là hô mưa gọi gió, so ngươi cữu cữu mạnh hơn nhiều. Cữu cữu quá khen, ta kia bất quá bị mù hỗn, nơi nào có thể cùng cữu cữu ngươi này đường đường trưởng đài truyền hình so sánh với. Tiêu Vân Hải mợ nói, đừng nói nữa, hắn này phó đài trưởng làm cái kia nghẹn khuất còn không bằng trực tiếp từ rớt tính. Tiêu Vân Hải cả kinh thoạt nhìn cữu cữu là gặp được nan đề nha. Được rồi, đều vào nhà rồi nói sau. Trần Gia Hồng nói, mấy người vào nhà sau, Trần Chiến nói lên chính mình ở đài sự tình. Nguyên lai, Trần Chiến gần nhất ở đài truyền hình thực không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đài quả xoài làm địa phương đài trung lão đại cùng sở hữu một vị đài trưởng, 3 vị phó đài trưởng. Đài trưởng Âu Dương Triệu Minh quá 2 năm liền phải lui cư nhị tuyến, bằng vào hắn cường đại nhân mạch quan hệ cuối cùng làm mặt trên đồng ý đề bạt đài nội cán bộ vì đài trưởng ý kiến. Vì thế tam đại phó đài trưởng liền triển khai kịch liệt cạnh tranh. Làm game show trực tiếp người phụ trách Trần Chiến 5 năm tới cũng không có cái gì xuất sắc thành tích. Rating tối cao game show Su IG sữa IG chủ nhật là Âu Dương Triệu Minh tự mình chuẩn bị mở cùng Trần Chiến không có bất luận cái gì quan hệ, mặt khác game show còn lại là hưởng ứng thường thường, không có gì đại đặc sắc, rating cũng xa xa thấp hơn Su IG sữa IG chủ nhật. Cái này làm cho Trần Chiến áp lực rất lớn. Rất nhiều bộ môn người phụ trách đều ở trong tối khe khẽ nói nhỏ, nói là ở 3 cái phó đài trưởng bên trong, nhất không có khả năng lên đài chính là hắn. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Trần Chiến rất là khó chịu, âm thầm thề, nhất định phải đại gia lo mắt mà nhìn. Nhưng quyết tâm về quyết tâm, toàn bộ tổng nghệ bộ liền một chút ý nghĩ đều không có. Thật vất vả lấy ra cái phương án, không cần phải nói Âu Dương đài trưởng, ngay cả Trần Chiến chính mình đều xem bất quá đi. Cách chương.